Chương 283, công chúa, ngươi xem ta thích hợp sao? Ai Cập công chúa A Mạ Nẹt lăng mộ, kỳ thực là một cái to lớn dưới nền đất động đá. Không có phả giả ổng kim tự tháp hùng vĩ như vậy, khổng lồ, phản cũng có vẻ đặc biệt âm u, khủng bố. Luke trước tiên tiến vào, sau đó là tiến sĩ Henry cùng hắn đội khảo cổ lang vương Lũ Sỉ Ẩn, cùng với hắn đồng bào, lúc này thành có cũng được mà không có cũng được không trọng yếu nhân vật. Bởi vì có sụp mạn tồn tại, vốn là lo lắng đề phòng, nguy cơ từ phía ma huyễn lữ trình, chính đang xem giao du, đạp thanh phương hướng tiến hành chuyển biến. Đại gia vẻ mặt ung dung, theo cường độ cao dây ni lông trượt xuống đến. Trống rông động đá quán tiến vào tiếng gió, phát sinh dường như gào khóc thảm thiết rô nở dê như thê thảm tiếng rít. Thủy ngân tiến sĩ Henry theo sát Luke, phảng phất như vậy khá là có cảm giác an toàn. Một giọt vẩn đục chất lỏng đánh vào trên vai, trượt xuống, lan đến lòng bàn tay. Hãy cùng tần thủy hoàng lăng nắm thủy ngân mô phỏng sông lớn hồ như biển, cổ Ai Cập người xây dựng lăng mộ, cũng sẽ lượng lớn sử dụng loại này tên là hống nguyên tố hóa học. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, thủy ngân có thể áp chế người chết linh hồn, đồng thời QNZ là phòng ngừa kẻ trộm mộ xông vào một loại thủ đoạn. Bởi vì nó có thần kinh độc tính, gặp tổn thương lớn não cùng hệ thần kinh. Rất nhiều trộm mộ đoàn đội tiến vào phạ giả ống lăng mộ, nhất thời không cẩn thận, hút vào quá nhiều hống hơi nước, sẽ tinh thần thắc loạn, phát rồ mà chết. Cái này cũng là phạ giả ống nguyên rủa, ác linh lấy mạng loại hình kinh sợ lời đồn đãi, sản sinh nguyên nhân. Ở cao y kia ngu muội thời đại, mọi người thường thường gặp đem mình không đủ hiểu rõ không biết sự vật, bám vào thượng thần bí, quái đản giải thích. Thủy ngân là từ đỉnh chóp nhỏ xuống đến, sau đó rơi xuống những cửa động này. Tiến sĩ Henry một cây đèn tin đánh về phía mặt đất, mỗi cách một khoảng cách, đều bố trí một cái tương tự đường nước ngầm vào miệng, lối vào hình vuông lỗ thủng. Chuyện này ý nghĩa là Ai Cập công chúa lăng mộ bên trong, có hoàn chỉnh hệ thống ống dẫn, chúng ta có thể theo phương hướng tìm tơ y quan tài. Luke một bên nghe, khoe miệng hơi co rúm, hắn cảm thấy bác thấy bộ hoàn toàn chính là một cái gây an kinh nghiệm phong phú trộm mộ tổ chức. Những người hạ xuống đội khảo cổ viên, một nhóm người bố trí chiếu sáng thiết bị, một nhóm người thăm dò địa hình. Nhìn qua, bọn họ QNZ không phải lần đầu tiên đánh khảo cổ danh nghĩa, thực thi trộm mộ hành vi. Càng đáng thẹn, căn cứ tiến sĩ Henry từng nói, bọn họ được thu hoạch cuối cùng đều sẽ nộp lên quốc gia, bỏ vào London nạ tủ dần hịt sở tỏ dị viện bảo tàng có thể chỗ đó vốn là thuộc về bác thấy bộ. Bằng là tay trái cũng tay phải Luke không khỏi cảm khái, bàn về không biết xấu hổ, vẫn là tư bản chủ nghĩa đại pháp tốt. Đây là lăng mộ tiền đường, ạ mà nẹt xác gớp thi thể ở bên trong. Nghiên cứu một lúc những người pho tượng to lớn, có chứa nguyên thủy khí tức rền bút tranh tường. Tiến sĩ Henry trà sắt tay, chỉ về một cái đen nhánh cửa động. Hắn có linh cảm, đây là một lần quá độ hiện. Luke tầm mắt không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, xuyên thấu qua thâm hậu nham thạch, quét một vòng, xác định Ai Cập công chúa quan tài vị trí cụ thể. Tử thần xét truy thủ, ở trong tay của các ngươi, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi một câu. Vậy cũng là then chốt đạo cụ. Thanh tiểu bị khâm định thượng cổ tôn giả, Luke đối với phép thuật chi thức hiểu rõ QNZ không tính quá kém, hiểu sơ một ít khế ước bùa chú, chuyển sinh nghi thức ứng dụng cùng triển khai. Tử thần xét cùng Ai Cập công chúa A Mạ Nẹt ký kết, nay thanh khảm nạm dù bị trùy thủ là trọng yếu môi giới. Tuyển chọn thân thể thích hợp, lại dùng thanh trùy thủ kia đâm nhập thể bên trong. Liền có thể để tử thần xét ở nhân loại trong thân thể phục sinh lại, đồng thời được hoàn chỉnh thần lực. Đây là một loại vo nở dê qua vật chất giới quy tắc thủ xảo biện pháp, ở Luke trong ấn tượng, lao ma quỷ mẹ phịt sở tổ cu nở dê từng làm những chuyện tương tự. Người sau cùng người phàm kết hợp, sinh ra một tên dòng dõi. Sau đó chiếm cứ thân thể này, do cha biến thành nhi tử, là có thể thuận lý thành trương địa ở vật chất giới phát huy một tên địa ngục lãnh chúa toàn thịnh thực lực. Bằng không, mỗi lần giáng lâm hiện thế đều phải bị quy tắc áp chế. Chúng ta tìm tơ y viên bảo thạch kia. Nó rơi vào đến thập tự quân trong tay, sau đó thành tiểu vật chôn cùng bỏ vào quan tài. Tiến sĩ Henry hồi đáp, thập tự quân Đông Trinh thời kỳ, xâm lấn qua Ai Cập. Có thế là vào lúc đó, bọn họ được ruby. Nếu không là bác thấy bộ phát hiện ruby, do đó tìm tơ y liên quan với vị này Ai Cập công chúa một ít manh mối. Tiến sĩ Henry QNZ sẽ không khởi xướng lần hành động này, đồng thời người sói đảm nhiệm vệ sĩ, dẫn ra mặt sau một loạt sự kiện. Luke nhíu mày, tiếp tục hỏi, Như vậy, chủy thủ chỉ có Á Mã Nẹt bản thân mới biết ở nơi nào. Tiến sĩ Henry gật gật đầu. Không phải vậy hắn QNZ sẽ không nghĩ đem Ai Cập công chúa quan tài khải phong. Chỉ có chủy thủ cùng Ruby hai hợp nhất mới có thể hoàn thành cuối cùng nghi thức. Dùng quái vật đối kháng quái vật, đây là bác thấy bộ thành lập ban đầu định ra phương châm. Nếu như có thể nghiên cứu triệt để tử thần lực lượng, hoặc là khống chế lại Á Mã Nẹt cho mình sử dụng. Bác thấy bộ bằng ở đi về hắc ám trên đường, bước ra một bước dài. Cái gì hậu quả QNZ không thể hy vọng một cái hoạn có nghiêm trọng tâm lý vấn đề, sản sinh tà ác nhân cách cao tầng, có thể làm ra cái gì quyết định anh minh. Từ lăng mộ kết cấu đến xem, có thể đoán được Á Mã Nẹt là thành tựu tội nhân bị giam cầm ở đây. Lượng lớn thủy ngân tới ở miệng giếng, áp chế linh hồn, làm cho NaNZ sống mãi không thể ngủ yên, cũng không cách nào chuyển thế. Nói như vậy, quan tài vị trí nơi, đều sẽ có cổ bọn thân người trông coi, dùng cho cảnh cáo kẻ xâm nhập. Có thể này 6 vị người trông coi, nhìn kỹ phương hướng là thủy ngân miệng giếng, mục đích là trấn áp bộ kia chết đi sắc ước, mà không phải cái khác. Tiến sĩ Henry theo thói quen tiến hành học thuật khoa phổ, cuối cùng tổng kết nói, ở phía dưới này, là một cái chịu đựng nga nở 5H8, dày vò gian vạt, tràn ngập oán khí tà ác linh hồn. Bác thấy bộ đám người kia nghe xong, đều không hẹn mà cùng tới gần lô ke vị trí. Người sau đúng là sắc mặt như thường, hắn liền địa ngục đều đi qua, còn cùng lao ma quỷ nói qua điều kiện. Nếu là thật có cái gì tà linh, ác quỷ xuất hiện ở trước mặt, một bộ vật lý trừ ma trực tiếp siêu độ đưa đi. Đem quan tài lấy ra đi. Lô ke ra lệnh. Tiến sĩ Henry quan sát một lúc, tìm tơ ý mở ra cơ quan. Ầm ầm ầm chỉ nghe tiếng vang kịch liệt phát sinh. Dưới nền đất động đá chấn động đung đưa. Một bộ hiện ra loang lổ dì xét quan tài chậm rãi tăng lên trên, bị xiềng xích lôi ra thủy ngân miệng giếng. Sau đó còn có lít nha lít nhít nghệ lạc đà, chúng nó làm như cảm nhận được dị thường, dường như một tầng màu đen thảm tự phủ kín nham thạch vách tường. May là không phải thánh giáp trùng. Lu ke bĩu môi, món đồ kia mới là Ai Cập lăng mộ tiêu phối. Sinh vật trường lực đột nhiên mở ra, đem bỏ tới được nghệ lạc đà ngăn cách ở bên ngoài. Tìm một chiếc máy bay trực thăng, đem quan tài kéo lên đi. Tiến sĩ Henry không thẹn là bác thấy bộ cao tầng, ở Iraq QNZ có thể xài được, rất nhanh sẽ làm đến một chiếc máy bay trực thăng. Bộ kia dùng cho phong ấn Á Mã Nẹt quan tài, trải qua hơn 1.000 năm hắc ám 5 tháng, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Tảng lớn quả đen xoay quanh ở giữa không trung, làm như bị một loại nào đó sức mạnh thần bí hấp dẫn, dường như tụ tập mây đen. Tử thần xét sức mạnh bắt đầu phát huy tác dụng. Tiến sĩ Henry sắc mặt nghiêm nghị, quả đen là tử vong tượng trưng, cũng là tử thần người đưa tin. Á Mã Nẹt hoàn thành rồi triệu hoán nghi thức, ký kết khế ước, NaNZ nắm giữ thân thể bất tử, chỉ có thể bị phong ấn. Phòng trừng, không bao lâu nữa sẽ phục sinh lại Lu Ke không hề để ý đừng nói là chết đi Ai Cập công chúa, dù cho tử thần xét xuất hiện ở trước mặt hắn, QNZ tạo thành không là cái gì uy hiếp. Ai Cập thần linh. Thực lực của bản thân đại khái cùng chiều không gian ma thần gần như. Lu Ke chân chính cảm thấy hứng thú, là tử vong khái niệm sức mạnh. Tuy rằng xét chỉ là Ai Cập tử thần, không quản được cái khác địa giới. Cái gì Asgard, Olympus, thiên đường, địa ngục, hết thảy đều không sự tình của hắn. Nhưng được cái kia phân sức mạnh, QNZ tương đương với nắm giữ một phần tử vong quyền thế. Ta hy vọng NaNZ có thể sớm một chút tỉnh táo. Mang ta tìm tơ y thanh trụy thủ kia. Lu Ke nhìn thấy phía trên đường chân trời cắt vàng đầy trời, khói đặc cuồn cuộn. Một hồi to lớn bao cát, đang hướng máy bay trực thăng nào tới. Phảng phất không cách nào giáng lâm tử thần xét, muốn ngăn cản bác thấy bộ mang đi Ai Cập công chúa Á Mã Nẹt quan tài. Tướng quân các hạ, vậy ta trở về London. Tiến sĩ Henry liếc mắt một cái kia cố quan tài, trong lòng có chút nhút nhát. Bọn họ hạ xuống phụ cận sân bay. Một chiếc máy bay vận chuyển bất cứ lúc nào chuẩn bị cất cánh. Lu Ke đang muốn gật đầu, bộ kia quấn quanh từng vòng xiềng xích, dì xét loang lổ quan tài bỗng nhiên phát sinh chấn động. Móng tay xẹt qua sắc nhọn âm thanh, đột nhiên vang lên. Loang thoáng, còn có thể nghe được nữ nhân gào khóc cùng kêu to. Đừng để ý tới hắn. Một cái hai mắt chỗ chống đội khảo cổ thành viên, dường như con rối rô nở dê như dựa vào hướng về quan tài. Lu Ke ngăn lại tiến sĩ Henry. Người sau ý nghĩ, là đem Á Mã Nẹt mang về London, mà hậu tiến hành nghiên cứu, làm đến trụy thủ tam tích. Có thể ở Lu Ke xem ra, kỳ thực đều giống nhau. Hãy mau đem Ai Cập công chúa hoán tỉnh lại, có vẻ như còn muốn càng bất việc một điểm. Quan tài phụ cận đội khảo cổ thành viên, thật giống rơi vào ảo giác, bị đoạt đi thần trí. Bọn họ trong mỉ hệ NG nói khó đọc, quái lạ âm tiết, chặt đứt những người quấn quanh ở trên quan tài đèn kịt xiềng xích. Xoay quanh ở giữa không trung nhóm lớn quả đen, dường như che kín bầu trời dày đặc mây đen, ngăn trở đỉnh đầu nóng rực ánh mặt trời. Một con khô quắt tay, bái trụ quan tài biên giới. Cả người quấn quanh rách nát mảnh vải tinh tế bóng người, chậm rãi ngồi dậy. Bị chế thành xác gớp Ai Cập công chúa, ạ mà nẹt tỉnh lại. Na nở dê có chút máy móc địa nghiêng đầu qua chỗ khác, cặp kia u ám con mắt, tập trung mọi người tại đây. Còn chưa chờ ạ mà nẹt mở miệng nói chuyện, đem bầu không khí xây dựng đến càng kinh khủng. Luke liền lên tiếng nói, công chúa điện hạ, ngươi xem ta thích hợp sao có thể hay không làm tử thần xét cất bước ở nhân gian thân thể.